Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Ta nếu có thể còn dùng ngươi ra tay. Mù Thanh Thiền cùng Phong Ly cũng biết sẽ bại lộ. Bởi vậy không hề do dự. Nhanh chóng bước vào rong biển Lâm Ân Y không nhiều lắm sẽ. Rong biển trong rừng mai phục hải thú cùng yêu thực đồng thời xuất động. Hướng hai người các loại đánh lén. Bất quá đều bị nhẹ nhàng hóa giải. Mù Thanh Thiền kia chỉ tiểu ngư gần nhất dùng không ít dược tề sau tu vi tăng lên thực mau. Cũng đạt tới 9 diệp linh hoàng. Tùy ý thi triển cái ảo thuật lĩnh vực. Những cái đó hải thú cùng yêu thực liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Mù Thanh Thiền cùng Phong Ly đều này đây lập khế ước yêu thực là chủ. Bởi vậy chứ bỏ tất yếu, trong tình huống bình thường đều rất ít ra tay đánh chết yêu thực. Mà hải thú lại không giống nhau, yêu thực tăng lên thực lực suối nguồn chi nhất chính là ma thú máu. Bởi vậy dọc theo đường đi gặp được cao cấp hải thú đều vào hai người yêu thực trong miệng. Còn cá nhỏ cùng yếm đều là nhìn qua lại manh lại đáng yêu. Kỳ thật hung tàn phúc hắc loại hình, bởi vì nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Quan hệ thập phần thân mật, yếm là Ngô Thanh Thiền vì nghe hoàng thú lấy tên, vật nhỏ cũng tỏ vẻ thực thích. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Ly nhanh chóng hướng tới rong biển lâm chỗ sâu trong mà đi. Cùng lúc đó, giam cầm chi hải một chỗ xa hoa cung điện nội, thân xuyên màu vàng cam áo gấm diêm quân đang ở xử lý công vụ. Một người lão giả đi vào đại sảnh, cung kính nói, Thái tử điện hạ. Có người xâm nhập chúng ta giam cầm yêu tộc lĩnh vực diêm quân chậm rãi ngẩng đầu. Đem bầy dạ yêu thực kết giới chiếu lấy tới cấp bổn cung nhìn xem monster ở toàn bộ giam cầm yêu. Tộc lãnh địa trong phạm vi, yêu tộc đều bầy dạ yêu thực kết giới. Một khi có người từ ngoài đến xâm nhập hoặc là đã xảy ra cái gì đại sự, đều sẽ ở trước tiên biết được, lão giả đã sớm chuẩn bị tốt. Đem một mặt cùng loại gương giống nhau đồ vật đưa cho hắn. Diêm quân cầm lấy kính mặt dùng tay lau một chút, trong gương liền hiện ra ra một cái hình ảnh. Đúng là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Ly đang ở rong biển lâm chỗ sâu trong hành tẩu hình ảnh. Phong Ly lá gan thật đúng là đại, thế nhưng mang theo nữ nhân này xông vào địa bàn của ta, Diêm quân mắt đào hoa mị mị. Ngay sau đó tinh quang vô hạn. Bổn cung đi sẽ bọn họ, thái tử, muốn hay không thỉnh vài vị linh tôn lão tổ ra tay. Diêm quân trong tay kia kiện thánh khí không dung khinh thường, lão giả nhịn không được nhắc nhở. Một câu, Diêm quân nhàn nhạt liếc lão giả liếc mắt một cái. Hắn có thánh khí, bổn cung cũng có yêu tộc chí bảo. Chuyện này liền tạm thời không cần kinh động vài vị lão tổ, lần trước kia bốn gã linh tôn lão tổ. Sở dĩ ở đấu giá hội cùng hắn cùng nhau xuất hiện. Vốn dĩ mục tiêu là kia tích thượng cổ thú huyết, ai biết lại bị Phong Ly thay đổi đi. Lần này vừa lúc có thể đem này làm ra, hắn cùng Phong Ly vẫn luôn đều ở đánh giá. Tự nhiên không nghĩ vận dụng linh tôn lão tổ lực lượng làm đối phương chịu phục. Là, lão giả trong lòng thở dài. Thái tử mỗi lần cùng Phong Ly đối thượng, đại đa số đều sẽ có hại. Người nọ chính là thập phần xảo trá. Thái tử như thế nào liền như vậy không giải trí nhớ đâu. Bất quá ở giam cầm yêu tộc địa bàn thượng, Phong Ly cũng không có khả năng làm cái gì đối thái tử bất lợi sự tình. Hắn vẫn chưa đem việc này hướng linh tôn lão tổ bẩm báo. Cũng bởi vậy biến thành cuộc đời này nhất hối hận một sự kiện. Rong biển lâm chỗ sâu trong, hải thú cùng hải yêu thực lực dần dần biến cường. Ngô Thanh Thiền cũng tự mình ra tay giải quyết mấy chỉ linh tông tu vi tới luyện tập. Diêm quân hẳn là đã phát hiện chúng ta tung tích, người có hay không tưởng hảo muốn như thế nào bắt hắn lập khế ước. Phong Ly hứng thú rất cao hỏi, tưởng tượng đến ngày xưa ở giam cầm nơi nhất mạnh mẽ đối thủ. Sắp biến thành Ngô Thanh Thiền lập khế ước yêu thực, hắn liền thập phần khoái ý, Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Nếu không ta đem loại này cơ hội nhường cho ngươi, như vậy hưng phấn, không biết còn tưởng rằng là hắn muốn lập khế ước, Phong Ly ngượng ngùng cười cười, ta nếu có thể đem hắn lập khế ước đã sớm hành động, còn dùng đến chờ ngươi ra tay, Diêm Quân chính là thập phần giảo hoạt, hơn nữa thiên phú thực lực không thể so hắn kém nhiều ít. Hắn nhưng không cái kia bản lĩnh đem đối phương biến thành chính mình yêu thực. Hết chương.